Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2400, hồi tưởng lời mở đầu. Độc Cô Tư Ngữ bây giờ là tính tình đại biến, trên mặt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vẻ tươi cười, cả người mặt mày tỏa sáng, thần thái sáng láng, nhìn qua so trước đó càng là trẻ lại không ít. Nàng nguyên bản liền bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua giống như là hơn 30 tuổi thiếu phụ, chỉ là nguyên bản một mực đều gương mặt lạnh lùng, trừ cực thiểu số người bên ngoài, đối với người nào đều không có cái gì tốt thái độ. Nhưng là bây giờ không giống, cùng Bạch Vũ Triết đều có thể cười cười nói nói, để Bạch Vũ Triết hoài nghi đến cùng phải hay không đổi một người. Vài ngày sau, bọn hắn đi vào Thiên Thần Sơn mạch bên ngoài, dự định vọt thẳng vào núi mạch chỗ sâu. Thiên Thần Sơn mạch chính là đại lục ở bên trên hung thú nhiều nhất sơn mạch một trong, cũng là khoảng cách Thông Thiên Tháp gần nhất đại sơn, bởi vì chung quanh trừ Thông Thiên Tháp bên ngoài cũng không có đặc biệt cường đại tông môn, cho nên không chút khách khí mà nói, tại các đại sơn xuyên bên trong, thật luận hung thú, Thiên Thần Sơn mạch hẳn là có thể xếp vào trước ba. Đám người một đường hướng bên trong bay đi, bình thường nhìn thấy hung thú cũng sẽ không xuất thủ, thực tế là những cái kia không biết sống chết, mới không có cách nào đem nó đánh giết. 10 ngày qua sau đó, bọn hắn liền đã bay qua sơn mạch ngoại vi cùng trung tầng khu vực. Tốc độ cực nhanh, một đám người thực lực cũng rất mạnh. Bình thường hung thú coi như nhìn thấy, cũng sẽ trực tiếp tránh lui. Đến sơn mạch chỗ sâu sau đó, Bạch Vũ Triết cũng là trong lòng cảm thán. Lúc trước thực lực vẫn còn tương đối yếu thời điểm, hắn cũng tới cầm thần tàng chi đồ đi vào Thiên Thần Sơn mạch. Kết quả trong này gặp các loại nguy cơ to lớn, thậm chí còn đụng phải từ Cửu Thiên Hách dẫn đầu một đám tà giáo võ giả, triển khai một trận Battle Royale. Cũng là khi đó, Bạch Vũ Triết đạt được thần khí Thanh Hồng Thương. Chính tà đại chiến trận đầu cũng là khi đó bắt đầu. Lúc ấy Thiên Thần Sơn mạch cũng bị tà giáo võ giả tai họa qua. Bất quá cũng không quá nghiêm trọng, cái này qua mấy thập niên đã từ lâu khôi phục nguyên khí. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết trên thân còn có một chương thần tàng chi đồ. Phía trên đồ án chính là một gốc dược thảo. Bất quá, cầm bức tranh này tiến vào thần tàng chi địa, có thể có được cái gì cấp bậc dược thảo liền thật khó mà nói. Hết thảy đều cần nhìn chính mình biểu hiện. Hắn cũng tại do dự, chính mình muốn hay không hiện tại liền đi. Bất quá bị hắn tạm thời cho bác bỏ. Hắn nhớ tới lúc trước ở bên trong thời điểm, năng lượng thể cùng mình nói qua một ít lời. Thần tàng chi địa là có thể bị kế thừa, nhưng là yêu cầu rất cao. Trước kia, Bạch Vũ Triết có lẽ không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng bây giờ, bởi vì Thiên Ma Đại Lục quan hệ, hắn là thật có phương diện này khát vọng. Nếu như có thể kế thừa thần tàng chi địa, như vậy bọn hắn thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Bất quá, muốn kế thừa, yêu cầu thực tế quá cao. Dù là đem Diễn Thiên trận pháp tập, tất cả đều cho nghiên cứu triệt đề, cũng còn y nguyên không đủ. Dựa theo năng lượng thể thuyết pháp, hắn bây giờ đạt được Diễn Thiên trận pháp tập chỉ là nửa phần trên. Lúc trước hắn ý tứ là nửa bộ sau không tại Mê Xuyên Đại Lục, nhưng là rất hiển nhiên, hẳn là cũng không tại Thiên Ma Đại Lục, còn có đại lục khác sao? Bạch Vũ Triết trong lòng nghĩ như vậy, hắn cảm thấy hẳn là còn có, nhưng lại căn bản không biết ở nơi nào. Cũng không biết cái này cái gọi là Diễn Thiên trận pháp tập, nửa bộ sau là tại cái khác đại lục. Đâu, vẫn là tại địa phương nào khác? Hắn còn nhớ rõ cái kia năng lượng thể nói qua một câu. Cần đạt tới không dựa vào thần tàng chi đồ, chính mình cũng có thể tiến vào thần tàng chi địa. Cho nên sau cùng một cơ hội, Bạch Vũ Triết cũng dự định trước giữ lại, tuyệt không tùy tiện dùng xong. Đám người một bên trò chuyện,